Chương 1376, kỹ năng dung hợp. Đệ nhất mang theo gây mũi mùi tiên huyết văng tung tóe đầy đất, bên cạnh ta, trên người của ta toàn bộ đều là cái này không sạch sẽ vật, thân thể của đối phương chầm rãi, không cam lòng ngã trên mặt đất, gương mặt máu thịt bé bét, đã không cách nào ở nhận rõ răng rớp, chỉ là nó tay trái như cũ quật cường, chữ câu câu đưa, rét lạnh kia lợi nhận chỉ hướng cổ của ta, ta cách tử vong chỉ có 0.9cm len ken gợi ý của hệ thống, ngài chiến thắng ẩn long chiến tướng. Trung cực thể, đem huyết chi lãnh chúa linh hồn cấm cố 12 giờ đồng hồ thanh âm nhắc nhở vừa qua khỏi, cái kia cực giống cơ thể của ta đã trên mặt đất biến thành một đoàn xương mù màu máu, cái kia trong xương mù rất nhanh lộ ra một tấm dữ tợn mặt quỷ, hướng về phía ta nghiến răng nghiến lợi nhưng là, nó không đạt được gì, bởi vì một tầng nhũ bạch sắc lao ngục đã bao trùm bốn phía, đem bao lại lao lung bên ngoài, kim tệ cùng trang bị điên cuồng rơi xuống, nhìn người không kịp nhìn len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài thành công hoàn thành huyết chi bài ca phúng điếu phó bản nhiệm vụ lại ở trong nhiệm vụ xuất hiện ẩn lòng chiến tướng phục chế thể. Ngài thu được tứ chuyển nhiệm vụ đạo cụ tín niệm chi thìa có thể ngài đạo sư chỗ hoàn thành tứ chuyển lệch cạch ba lô truyền đến thanh thúy rơi xuống âm thanh. Một miếng màu vàng chìa khóa xuất hiện ở trong túi đeo lưng của ta. Ta có thể cầm này cái chìa khóa tứ chuyển không nhìn thẳng những cái này rơi xuống vật, bởi vì nơi này rơi xuống cũng không phải là nhặt trói chặt. Mặc dù là ra khỏi ta có thể dùng trang bị, trước hết để cho mọi người giúp ta thu được rồi, ta hiện tại phải làm là nhanh đi tìm Lạc Vũ, một giây đồng hồ cũng không được trễ mãi. Ta từ trong túi đeo lưng lấy ra hồi thành quyển xé nát, mọi người, thời gian của ta gấp gáp, đi trước một bước, chúng ta dì hệ gỗ thành thấy mọi người đều gật đầu ta về tới trong thành, nhanh cùng truyền tống sư đối thoại, đi tới Y Hệ Nhĩ Tắt Thôn, ở méo cổ tảng cây phía dưới gặp được Long Vũ. Trần Minh nguyên nhân sau đó, Long Vũ lập tức làm cho ngân sắc cự Long mang theo ta đi trước thiên giới dọc theo con đường này. Long Vũ rất là vui vẻ, theo ta vừa nói vừa cười, thậm chí chúng ta còn nhắc lên một ít tương đối tị hiểm trọng tâm câu chuyện. Long Vũ nói, lao đệ, ngươi biết không cái kia nhị lưu thần vẫn phải là đến rồi xử phạt thích hướng ta hỏi. Lão ca, ngươi nói là ma lợi chi thiên sao hử, hắn tham gia nhân giới chiến tranh, cho nên bị tước đoạt thần cách. Long Vũ cười nói, ngươi biết. Không phải, cùng ngày ở thiên giới thẩm lý và phán quyết hắn thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, lúc đó thiên phụ tự mình xuống thẩm lý và phán quyết, hắn bởi vì nhiều lần nguy hại nhân giới, đã bị lột thần cách ta không khỏi cả kinh. Sự tình nghiêm trọng như thế ử Long Vũ trịnh trọng nói, nhân giới cùng thiên giới quan hệ cùng một nhịp thở, từ xuất hiện người giống như ngươi vật sau đó, thiên giới liền phá lệ coi trọng nhân giới, thiên phụ cũng không đắc tội ngươi, cho nên một lần kia xét xử trong. Quá trình, mặc dù thường vẫn cho ma lợi chi thiên cầu tình, nhưng vẫn không có chiếm được thiên phụ tán thành phải biết, thiên phụ nhưng là thích nhất cái kia tiểu nhi tử ta nói, ai, ta khẳng định bởi vì chuyện này cho Lạc Vũ tìm không ít phiền phức. Long Vũ nói, lao sư căn bản cũng không quan tâm những thứ này, ngươi và lao sư trước đây thật lâu nhận biết, ngươi nên biết lao sư làm người Lạc Vũ cho tới bây giờ sẽ không có bạc đãi quá chúng ta. Ta gật đầu ngân sắc cự Long rất mò đưa chúng ta dẫn. Tới Lạc Vũ nơi ở lúc này, ta phát hiện Lạc Vũ bản thân đứng ở cửa cung điện, đứng bên người linh tướng nhóm. Sự xuất hiện của ta làm cho Lạc Vũ xác thực kinh hỉ. Vị này ở thiên giới cùng nhân giới đều được hưởng rất cao giọng danh tiếng nữ thần đi nhanh đến rồi trước mặt của ta, cười nói, ngươi rốt cục làm xong rồi. Ta xem liếc mắt thời gian, thật đúng là không sai, tinh linh long khiên còn dư lại 40 giây có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta thẳng vào chủ đề, đem màu vàng tín nhiệm chi thìa lấy ra. Hai tay đưa cho Lạc Vũ, lao sư, thời gian cấp bách, ta muốn tấn chức. Lạc Vũ gật đầu, nụ cười như cũ như ánh mặt trời một dạng ấm áp, ta một mực chờ đợi ngươi phía sau của nàng. Những cái này ở tín ngưỡng thời kỳ từng theo chúng ta kể vai chiến đấu linh tướng mỗi một người đều mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào ta, dường như đã ở đợi kỳ tích xuất hiện. Nhất khắc Lạc Vũ nhận lấy trong tay ta chìa khóa, vươn cánh tay ngọc, hướng phía giữa không trung nhẹ nhàng ném đi, chìa khóa này bay lên. Trời, ở trên đỉnh đầu ta chậm rãi dừng lại lúc này, Lạc Vũ từ tinh tế thắt lưng bên trên rút ra chính mình trung cực thần khí hài hẹn. Ánh dạng đông tán dương, đem thân kiếm nhẹ nhàng gõ ở tại trên vai của ta, trang nghiêm vô cùng nói, ta, sáng thế thần Lạc Vũ, cẩn lấy thiên giới chư thần chi danh ban cho ngươi thân phận, cao vinh quang, hy vọng ngươi mang theo phần này vinh quang cùng tôn sủng, tiếp tục vì nhân giới, là trời giới mà phấn đấu. Đang khi nói chuyện, cái kia thần thánh vũ khí tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, trong lúc nhất thời bao trùm ta quanh thân, mà chiếc chìa khóa đó đồng dạng quang mang vạn trượng. Phóng xạ ra một cái sợi chắc chắn quang mang, để cho ta cảm thấy một cỗ mênh mông lực thấm vào thân thể, vô cùng sảng khoái len ken gợi ý của hệ thống. Ngài thành công hoàn thành tứ chuyển nhiệm vụ, lên cấp làm ẩn long giả, ta vui mừng quá đôi. Ẩn long giả, chức danh này cư nhiên cùng long vũ là giống nhau. Nói như vậy, ta đã có sư huynh không phân cao thấp năng lực sao? Lạc vũ nhất định đoán được ta tâm tư, hướng về phía ta khẽ gật đầu. Tiểu phi, tiến bộ của ngươi là ta khó có thể tưởng tượng. Ta thực sự lấy ngươi làm vinh. Long vũ cũng nhếch miệng cười nói, lão đệ ngươi quá ngưu, không đến thời gian 2 năm thời gian trò chơi, ngươi lại có tiến bộ lớn như vậy. Thực lực bây giờ hẳn là cùng ta không muốn lên dưới á, ha ha ha. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, trên đỉnh đầu ta lại một lần nữa quang mang vạn trượng, liên tục 4 đạo kim sắc quang mang chút xuống như chú tổn chữ bao nhiêu cuộc sống kinh nghiệm rốt cục bạo phát, đem ta đẳng cấp thẳng tắp thọt tới 224 cấp. Thế nhưng, cái này quang huy chỉ là một sát na phương hoa, sau một khắc, quang mang tan hết, theo tinh linh long khiên biến mất, cấp bậc của ta một mạch hàng 3 cấp. Biến thành 221 cấp. Ta nhìn lướt qua chính mình cái kia con số thiên văn thanh điểm kinh nghiệm, không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, gánh nặng đường xa à, ta áp lực cự đại. Lạc vũ một hồi cười khẽ, ta cũng thô bị cười cười, tiến tới đã biết vị mỹ nữ lao sư bên người, lao sư, giúp một tay. Không phải lạc vũ như cũ trớ nên ngày xưa bướng bỉnh, lui về phía. Sau rời 2 bước, chuyện này ta không thể giúp ngươi, này cũng muốn trách ngươi và bảo bối nghiệt duyên quá sâu. Ta thở dài. Ai, lão sư, ngươi vừa nói như thế, ta đều khổ sở chết. Lạc vũ lại có hành động kinh người, cư nhiên vươn tay, một bả nắm được mặt của ta, bớt đi, ngươi cao y tên na y gần nhất càng ngày càng vô sỉ. Ta cười hắc hắc, lão sư, ta đây liền vô sỉ một điểm, ta đều đã ẩn long giả, cho nhiều điểm phúc lợi. Lạc vũ đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tiền đủ chưa? Ta liền biết, nàng sẽ nói như vậy, bất quá, ngày hôm nay nếu đã tới, ta cũng liền rửa sạch cái cổ, chuẩn bị đập một đao. Lạc vũ tính khí một chút cũng không có đổi, vẫn như cũ là trước cho táo đỏ cho nữa roi ra. Theo ta cổ sở kỳ hữu một trận rung động, ta mở ra xem, ngạc nhiên phát hiện bên trong kỹ năng tuyệt đại đa số đều biến thành bịt cấp cấp cao nhất, thánh cấp kỹ năng. Những cái này chủ động công kích kỹ năng uy lực lớn, mà khống chế kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định cùng sát suất thành công đều có rất nhiều đề thăng, bất quá. Như cũ có mấy người kỹ năng không có chút nào cải biến, tỉ như lợi nhận tinh thông, tỉ như thần long ý chí, tỉ như long chi nộ, long toàn múa các lộ hủy chữa. Ta cũng không phải là kẻ ngu si, ta biết mấy cái này kỹ năng không có biến động, nói rõ lạc vũ chuẩn bị để thăng mấy cái này kỹ năng lúc này, bao quát long vũ ở bên trong, 12 linh tướng toàn bộ lui xuống, lớn như vậy cửa cung điện trước chỉ để lại ta và lạc vũ hai cái. Lạc vũ nói, ta nhiều lần đi nhân giới tuần. Cha, vô ý thấy qua ngươi võ bị, phát hiện mặt trên có rất nhiều làm người ta nhìn mà than thở linh hồn đặc tính, nhưng là, theo thời gian trôi đi, khi này chút võ bị chậm rãi bị tốt trang bị thay thế được thời điểm, những cái này linh hồn đặc tính cũng đều lãng phí hoặc là mất đi nguyên hữu hiệu dụng. Cùng này như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không bằng giúp ngươi một tay, bắt bọn nó chuyển hóa dung hợp vì ngươi vũ kỹ. Con mắt của ta trợn tròn. Lạc vũ lời nói này là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, linh hồn đặc tính lại có thể cùng ta kỹ năng dung hợp, đây cũng quá xảo đoạt thiên công. Lạc vũ mỉm cười, cơ ai hẹn. Ánh dạng đông tán dương, ở đỉnh đầu của ta nhẹ nhàng điểm một cái, trong lúc nhất thời, trên người của ta trang bị cư nhiên vang lên kẹt kẹt, bất an rung động đứng lên, mà trong túi đeo lưng trang bị cũng cu nở dê theo một lù cờ bất an rung rung đột nhiên, bao quát hiện hữu trang bị ở bên trong. Trang bị tốt vài cái linh hồn đặc tính đều bị tiêu thất, thay vào đó, là từng tiếng làm người ta vui mừng không thôi nêu lên tiếng chuông len ken gợi ý của hệ thống, ngài cái khiên sệ dù kẹn kỉn chi tâm. Linh hồn đặc tính vương giả kinh sợ cùng ngài long toàn múa kỹ năng dung hợp, kỹ năng vì chân long múa len ken gợi ý của hệ thống, ngài đồ trang sức long hồn hạng liên linh hồn đặc tính thần ưng chấp niệm cùng ngài long chi nộ kỹ năng dung hợp, kỹ năng vì chân long nộ len ken gợi ý của hệ thống. Ngài cái khiên ý chí bất khuất linh hồn đặc tính lực lượng bích lũy cùng ngài thần long ý chí kỹ năng dung hợp, kỹ năng vì chân long khiên len ken gợi ý của hệ thống, ngài đồ trang sức long hồn. Hạng liên linh hồn đặc tính thần ứng chấp niệm cùng ngài long chi nộ kỹ năng dung hợp, kỹ năng vì chân long nộ len ken gợi ý của hệ thống, ngài cái khiên ma lợi chiến khiên linh hồn đặc tính vô tận chiến lực cùng ngài lợi nhận tinh thông kỹ năng dung hợp, kỹ năng vì long nhận chi phong đây chính là Lạc Vũ cho ta táo đỏ, chọn 4 quả, không ăn thì thôi, ăn mùi vị đâu chỉ hương vị ngọt ngào, nhất định chính là bầu trời cực phẩm chân long múa, lấy mạnh mẽ thần long lực thôi động gió mạnh cản. Quét tự thân làm bán kính, kinh sợ bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho chịu đến trước mặt lực công kích 150% thương tổn, cũng có 95% tỷ lệ làm cho đối phương rơi vào té ngã trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây kỹ năng đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt tiêu hao long khí giá trị, 40 điểm kỹ năng đẳng cấp, thành cấp phóng thích thời gian, 05 giây thời gian cột đồ, 25 giây học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả chân long nộ, lấy thần long. Lực lượng tác dụng quanh thân, sử dụng phía sau đề thăng 100% công kích độ, 100% lực công kích, 18% tỷ lệ bạo kích, cũng phụ ra đại lượng thần thánh long hệ thuộc tính, hiệu quả bảo trì 10 giây nếu như phóng thích lúc tự thân lượng máu thấp hơn 50%, thì tại bạo phát sau đó lượng máu tự động bổ sung đầy đủ, kỹ năng hiệu quả đề thăng 50%, có tác dụng trong thời gian hạn định đề thăng 5 giây phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học, tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả chân long khiên. Lấy cường đại thần thánh long hệ lực lượng cấu trúc tăng mạnh tấm thuẫn phòng ngự năng lực, hình thành một loại màng bảo hộ, hấp thu tương đương với tự thân lực công kích đều giá trị 15 lần thương tổn, lại mỗi giây tự động hồi phục tổng lượng máu 2%, hiệu quả duy trì liên tục 1 phút kỹ năng đẳng cấp, thành cấp phóng thích thời gian, 05 giây thời gian cột đồ, 2 phút học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn. Long giả long nhận chi phong. Lấy thần long lực giao phó nhận khiên năng lượng cường đại đề thăng 20% phá vỡ thuộc tính, thành công đón đỡ về sau, 15% tỷ lệ đề thăng chính mình 40% toàn thuộc tính công kích xoay tròn, mê muội, ngã nhào mục tiêu lúc, kỹ năng công kích thêm được thêm vào gấp đôi kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả.